Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 580. Tà ma ngoại đạo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng giờ phút này bọn họ bị tuyệt vọng kiếm khí của Nguyệt Vô Song chấn nhiếp, không khỏi đại biến sắc mặt, ánh mắt hoảng sợ. Thậm chí ngay cả lão giả hóa đan cảnh nhị trọng thiên cầm đầu sắc mặt đều nghiêm túc. Thấy kiếm quang đánh tới, lão phân phó ba người sau lưng: các ngươi tạm thời lui lại, bổn tọa sẽ giải quyết hắn. Dứt lời, lão giả kết ấm tay, hung hăng oanh ra một cái huyết sắc thủ ấm đón lấy kiếm quang của Nguyệt Vô Song. Hóa huyết thần trường. Một cái trường ấm màu đỏ như máu xuất hiện trong không trung, nồng đến mức giống như có thể nhỏ ra máu. Vô tận thiên địa nguyên khí xung nhập vào trong, khiến cho uy thế trường ảnh liên tục tăng lên cực kỳ kinh người. Ầm, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang cùng huyết trường va chạm, chậm rãi tiêu diệt lẫn nhau. Kiếm khí màu đen cùng cương khí màu đỏ loạn lưu mãnh liệt bành trướng, thổi bay tất cả xa xa. Hả? Khó trách kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên thật sự có tài. Nếu như bổn tọa luyện hóa được máu của ngươi, nhất định sẽ đạt được lợi lớn. Ha ha ha ha. Lão giả cười lớn, lao về phía Nguyệt Vô Song như một con chim lớn. Từng sợi huyết khí màu đỏ cuồn cuộn như sông lớn quấn quanh Nguyệt Vô Song. Nguyệt Vô Song nhớn mày, thân hình đột nhiên lui lại, đồng thời nhanh chóng chém ra từng đạo kiếm khí, muốn xua tán huyết vụ. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được trong những tia huyết khí này ẩn chứa một lực lượng xé sách vượt gì, tác động khí huyết trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào, tựa hồ muốn thoát khỏi cơ thể. Thậm chí còn ngưng trệ vận chuyển nguyên lực, khiến hắn không có cách nào phát huy toàn lực. Phong Liệt đứng ở xa nhìn trong chốc lát, dần dần cảm nhận được kết quả trận chiến, khẽ lắc đầu. Lão giả kia một thân huyết công cực kỳ kinh người. Nguyệt Vô Song chỉ có tu vi thần thông cảnh tứ trọng thiên, sợ là có phiền toái. Mặc dù tuyệt vọng kiếm đạo của hắn đã tiến bộ hơn, nhưng chênh lệch cảnh giới cũng không dễ dàng tiêu trừ như vậy. Nhưng ai sống ai chết, Phong Liệt cũng chẳng thèm để ý. Nhìn một lúc, Phong Liệt liền triển khai tốc độ, tiếp tục bay về phía trước, hơi né tránh trung tâm trận chiến. Bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phong Liệt xuất hiện tự nhiên mọi người đều thấy. Đến khi hắn sắp bay qua chỗ mọi người tập trung, một đệ tử huyết thần tông đột nhiên mắt sáng rực, chỉ vào Phong Liệt quát to: nhìn kìa, đó là Phong Liệt. Ồ, thật sự là Phong Liệt. Đứng lại. Ba gã cao thủ thần thông cảnh nhận ra Phong Liệt đều không do dự chắn trước người hắn. Một đám mắt sáng rực nhìn Phong Liệt giống như đang nhìn một ngọn núi long tinh to lớn, xém nữa là chảy nước miếng. Đang giao chiến Nguyệt Vô Song cùng lão giả đều bất ngờ nhìn Phong Liệt. Ngay lập tức, lão giả hưng phấn quát to: Phong Liệt tiểu tử kia chỉ sợ không dễ đối phó. Ba người các ngươi chỉ cần bao vây hắn là được. Bổn tọa giải quyết xong tiểu xúc sinh này rồi đến giúp các ngươi. Đoàn hộ pháp cứ yên tâm, hắn không thể chạy trốn được đâu. Một gã hán tử tướng mạo gầy guộc, hàm răng vàng khe vớ ngực nói, ánh mắt lại hơi lập lòe, tựa hồ có chút khinh thường. Lúc này bọn họ mặc dù không nhìn thấu tu vi Phong Liệt, nhưng trên danh sách eo giải nói tu vi Phong Liệt là thần thông cảnh lục trọng thiên, không khác mấy so với những người mình. Ba đánh một chẳng nhẽ còn khó khăn. Phong Liệt thấy vậy, không khỏi sững sờ. Hắn dừng lại nhìn ba gã đối diện, nhất thời không rõ sao mình lại nổi tiếng đến vậy. Ba vị ngăn cản tại hạ là có ý gì? Phong Liệt lạnh nhạt nói: ha ha ha, còn gì nữa, đương nhiên là lấy đầu mày đi đổi tiền thưởng. Ha ha ha, đúng là ông trời có mắt, lại để cho chúng ta chiếm được tiền của phi nghĩa a. Không sai, không sai. Khó trách sáng sớm lão tử nghe thấy một đám quả kêu, hóa ra là có việc bừng trước mắt a. Ba người liếc nhìn nhau đồng loạt ồn ào cười ha hả, dường như Phong Liệt đã thành một đống tiền trong túi. Phong Liệt khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy hình như mình đã bỏ qua cái gì. Hơi suy nghĩ một chút, hắn nghi ngờ nói. Các vị, hình như ta chưa đắc tội với các ngươi a. Hừ. Phong Liệt, mặc dù ngươi không đắc tội chúng ta, nhưng ai bảo đầu của ngươi đáng giá như vậy? 100 triệu long tinh a, đủ cho lão tử tiêu xài cả đời, ha ha ha. Gã hán tử còm nhom cười lớn nói, sư huyên còn khách khí gì nữa, giết, động thủ. Ba người đồng thời thét lớn, lập tức mạnh mẽ tấn công Phong Liệt. Ba đạo cương phong màu đỏ nồng đậm mùi máu tươi lập tức đến gần Phong Liệt. Có vẻ như ba người này sợ Phong Liệt thành cặn bã rồi không có cách nào nhận được tiền thưởng, tấn công đều cố ý tránh đầu Phong Liệt. Phong Liệt trong lòng nổi giận, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, giết ta lĩnh tiền thưởng. Thú vị! Thấy ba người đánh đến gần, Phong Liệt lập tức thả ra một luồng khói đen bao phủ lấy ba người. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn đột nhiên giãn hai tay, thân hình chấn động, ba con côn phệ tuyền qua cực lớn rời khỏi thân thể, xuất hiện trên đầu ba người. Ba người bị sương mù bao phủ, lập tức biến thành điếc mù, hoàn toàn không biết gì về xung quanh, đều không chút do dự trốn khỏi khói đen. Nhưng lúc này, bọn chúng đột nhiên cảm thấy một lực hấp bao phủ trên người, muốn ly khai cũng không thể. Trong lúc nhất thời, ba người không khỏi kinh hãi gần chết, dốc sức liều mạng giãy giụa muốn đào tẩu, nhưng chỉ là tốn công vô ích. Một khắc sau, ba con thôn phệ tuyền qua ầm ầm rơi xuống, giống như cái chén móc ngược, nuốt chửng ba người rồi xoắn thành bột phấn. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra. Phù! Khói đen tan dần, hiện ra thân hình Phong Liệt. Còn ba người huyết thần tông đã biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối thời gian gần bằng một lần hô hấp, ba gã tu vi thần thông cảnh trung kỳ cao thủ đã hoàn toàn bị Phong Liệt tiêu diệt. Phong Liệt cười lạnh một tiếng, không bất ngờ với chuyện hắn. Hắn vượt cấp giết người đã là chuyện bình thường, bắt nạt mấy tên đối thủ cùng giai bất nhập lưu lại càng đơn giản. Hả? Phong Liệt! Ngươi mang bọn họ đi đâu rồi? Đoàn hộ pháp thấy trên không trung chỉ còn lại một mình Phong Liệt, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lão vội vàng thu lại thế công với Nguyệt Vô Song, chỉ vào Phong Liệt quát lên. Nguyệt Vô Song thấy vậy, đôi mắt hờ hững cũng có chút biến hóa, tựa hồ rất ngạc nhiên với biểu hiện của Phong Liệt. Hừ, phế vật không có mắt như vậy, đương nhiên là đưa chúng nó đi tìm chết. Phong Liệt lạnh lùng cười. Đoàn hộ pháp sắc mặt giận dữ, lạnh giọng quát. Ngươi dám giết ngươi huyết thần tông chúng ta? Huyết thần tông rất giỏi sao? Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức âm trầm nói. Lão già, ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi đón được một trưởng của ta, lão tử liền tha ngươi sống hôm nay. Cái gì? Đón một trưởng của ngươi? Ha ha ha, tiểu xúc sinh, đừng nói đón một trưởng, 10 trưởng, 100 trưởng. Đoàn hộ pháp nghe Phong Liệt nói vậy, không khỏi giận quá mà cười. Nếu như một cao thủ long biến cảnh nói với mình như vậy còn chấp nhận được, nhưng một con kiến thần thông cảnh cũng dám kêu gào như vậy, đúng là không có thiên lý. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 581. Ma Long giáo áp chế 1. Một trưởng là đủ. Phong Liệt lạnh lùng cười, thân hình run lên, mênh mông long uy bao phủ đại địa. Lập tức, hắn nhẹ nhàng duỗi bàn tay trái, đánh ra một trưởng ảnh màu đen về phía đoàn hộ pháp. Ám Minh Thần Trường. Trong thiên địa cuồng phong rít gào giận dữ, nguyên khí mãnh liệt. Trong phạm vi mấy trượng, tất cả bóng dâm, hắc ám chi lực vô tận chen chúc chui vào một chưởng này. Trong chớp mắt, một cái ma chưởng minh mông ấm về phía Đoàn Hộ Pháp. Khí tức ăn mòn kinh khủng làm cỏ cây trong mấy ngàn trượng đều héo rũ khô vàng, khói xanh lượn lờ. Cái gì? Đoàn Hộ Pháp ánh mắt co rút, trái tim nhấc lên, điên cuồng kết ấm huyết trưởng. Hóa huyết thần thuẫn. Thoáng chốc, một lớp cương khí huyết sắc dày đặc xuất hiện quanh người, điên cuồng ngưng tụ, lập tức tạo thành một cái chuông lớn màu máu cao đến 10 trượng, chặt chẽ bao phủ xung quanh lão. Lúc này, ma trưởng đã đánh tới. Phốc! Một tiếng trầm đục, cuồng phong vẫn điên cuồng ma sát. Dưới ma trưởng, lực phòng ngự kinh người huyết sắc đại trung lập tức sụp đổ, tan thành cát bụi. Bên trong Đoàn Hộ Pháp vẻ mặt hoảng sợ cũng bị ma trưởng bao phủ lấy. Phù! Ma trưởng đảo qua hư không, dần dần tiêu tán tại chân trời. Trên bầu trời, không còn sót lại một chút dấu vết nào. Xỉn này! Sao lại thế được? Hóa đan cảnh cường giả cũng không thể ngăn được một trường của hắn. Nguyệt Vô Song đồng tử co rút, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đôi mắt vẫn luôn lạnh như băng hờ hứng chợt lộ ra khiếp sợ, nhìn bóng lưng Phong Liệt dần dần biến mất, rung động thật lâu. Thời gian trước, sau khi thương thế khỏi hẳn, tu vi của hắn cũng tăng nhiều, lại hiểu được kiếm đạo vô thượng chí lý, trong cùng giai đã khó tìm được đối thủ. Lần này, hắn rời khai sơn môn đi đến đây chỉ vì khiêu chiến Phong Liệt, muốn đoạt lại danh hiệu tuổi trẻ đệ nhất cao thủ đại lục. Nhưng hôm nay tựa hồ không còn tất yếu nữa rồi. Chênh lệch giữa hai người đã càng ngày càng lớn. Ồ, đây không phải là thành chủ đại nhân sao? Hắn đã trở về. Hắc hắc, không ngờ Phong Liệt vẫn dám xuất hiện, chuyến này chúng ta đi không uổng phí. Hả? Hình như tu vi Phong Liệt tăng lên rất nhiều. Không được, ta phải tranh thủ thời gian báo cho sư thúc. Tình báo sai rồi. Sau khi Phong Liệt trở về Tứ Phương Thành, liền cảm nhận được bầu không khí rườm rà. Đi trên đường cái rộng rãi, người tới lui đều có vẻ vội vội vàng vàng, cẩn thận từng ly từng tí đề phòng xung quanh. Vệ quân tuần tra hàng ngày cũng nhiều gấp ba so với trước kia, có xu thế mưa gió sắp buông xuống. Nhất là trên đường cái võ giả từ tam giáo cửu lưu nhiều hơn vô số lần so với trước kia. Hơn nữa phần lớn là sát thủ thích khách lén lén lút lút cùng các song binh khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh, khiến cho xung quanh mơ hồ có sát khí, bầu không khí thập phần áp lực. Phong Liệt đến tự nhiên rơi vào trong mắt nhiều người có tâm tư. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy dường như rất nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái và tham lam. Phong Liệt khẽ nhíu mày. Hắn thả tinh thần lực lặng lẽ dò xét quán trà xung quanh, lại nghe đến tất cả mọi người đều nghị luận ba chủ đề chính. Huyết Thần Tông, Ma Duyên Giáo, tiền thưởng 100 triệu. Hả? Chả nhẽ thực sự có người ra giá 100 triệu long tinh muốn lặng của lão tử. Làm gì đến mức đó? Suy nghĩ một chút về sau, Phong Liệt tăng tốc bay về phía phủ thành chủ. Phong Liệt rời đi trong nháy mắt, sau lưng hắn lập tức sôi trào lên. Không ít người vội vàng hòa vào đám người rồi biến mất không thấy, trong mắt tựa hồ khó nén hưng phấn. Một lát sau, trong đại điện phủ thành chủ, Phong Liệt đại mã kim đao ngồi trên bảo tọa, nghe mọi người phía dưới báo cáo. Công tử, Phong gia toàn bộ 109 người hôm nay đã thu xếp tại khu Tây Thành, ở một trong các phủ đệ của Triệu Nhiễm. Phía dưới Hỏa Mãng Vương nói, ừ, tam thúc, tiểu vi và tiểu cô của ta có khỏe không? Phong Liệt lạnh nhạt hỏi. Bọn họ đều rất tốt. Chẳng qua Kim Long Thiên Triều Phong gia tựa hồ cùng Thiên Long Thần Triều Phong gia liên lụy đến một vụ ăn oán mấy trăm năm trước, có chút phiền toái. Hỏa Mãng Vương nói. Nói với tam thúc bọn họ là không cần để ý đến Thiên Long Thần Triều Phong gia. Hừ, ta không tin bọn chúng dám nháo đến Tứ Phương Thành. Phong Liệt khinh thường nói. Đối với bí mật thời thượng cổ thời đại, Khi còn bé hắn từng nghe Tam Thúc nhắc qua, Kim Long Thiên Triều phong ra một đời lão tổ chính xuất phát từ Thiên Long Thần Triều Nguyệt Quang Thành phong ra. Về sau vì tranh giành gia chủ thất bại, bị đuổi ra Thiên Long Thần Triều, hơn nữa còn ra lệnh đời đời con cháu không được bước vào Thiên Long Thần Triều nửa bước. Phong Liệt sai người tìm hiểu thực lực Nguyệt Quang Thành phong ra. Bề ngoài dường như chiến lực cao nhất là mấy gã cường giả hóa đan cảnh, đối với hắn hiện nay mà nói đã không tạo thành uy hiếp quá lớn. Đúng rồi, về giải thưởng 100 triệu long tinh mạng của ta là sao? Phong Liệt hỏi. Công tử, giải thưởng 100 triệu long tinh là vài thế lực cùng nhau gánh vác. Những thế lực này theo thứ tự là Kim Long Thiên Triều, Lôi Long Giáo, Ngân Long Giáo cùng với hai thế lực giấu tên không rõ. Hỏa Mãng Vương trả lời. A, hóa ra mạng của lão tử đáng giá như vậy. 100 triệu long tinh a. Thậm chí cả ta cũng muốn cầm đầu mình đi đổi tiền thưởng rồi. Phong Liệt trong lòng vui vẻ, không có một chút sợ hãi. Đối với Kim Long Thiên Triều, Lôi Long Giáo, Ngân Long Giáo treo giải, Phong Liệt không hề cảm thấy kỳ quái. Lại nói tiếp, mấy đại môn phái này cao thủ nhiều như mây, tùy tiện phái ra một đám cao thủ tới cũng đủ cho Phong Liệt bận bịu rồi. Bất quá, cây cổ thụ Ma Long Giáo vẫn còn, mặc dù bọn họ có thực lực này cũng phải suy nghĩ đến. Nếu không, gây chuyện không tốt liền trở thành dây dẫn nổ đại chiến giáo phái. Dù sao hôm nay Phong Liệt đã không còn là con tôm nhỏ có thể tùy ý trà đạp rồi. Đường đường là đại lục trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, tiền đồ vô hạn, sớm đã tiến nhập tầm mắt các cao tầng giáo phái. Hơn nữa chấp trưởng chức thành chủ tứ phương thành cũng cho là danh tiếng một phương chư hầu. Nếu như bị một giáo phái công khai mạt sát, đó chính là trần trụi đánh mặt Ma Long Giáo, làm hư căn cơ Ma Long Giáo. Về phần hai nhà che giấu thế lực còn lại, Phong Liệt cũng không khó đoán ra. Không ai khác ngoài Triệu gia cùng Thiết Chỉ Vương, hoặc là Băng Long Giáo. Đột nhiên, Phong Liệt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi. Bên Triệu gia không có động tĩnh gì sao? Hỏa Mãng Vương trả lời. Triệu gia đã bẩm báo về công tử trước mặt giáo chủ Ma Long Giáo. Bất quá, lại bị Ma Long Giáo chủ áp chế, đến nay không có động tĩnh. Cái gì? Phong Liệt ánh mắt lập lòe đối với thái độ của Ma Long Giáo chủ, trong lòng hắn hơi chút nghi hoặc. Bất quá cũng không để trong lòng. Hắn cùng Triệu gia ăn oán chắc hẳn cao tầng Ma Long Giáo đều tận mắt nhìn thấy, bí mật động tay chân cũng được, nhưng mặt ngoài vẫn phải giảng đạo lý. Tình huống gần nhất của Ám Vũ Viện như thế nào? Này, Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 582, Ma Long Giáo áp chế mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hỏa Mãng Vương trầm ngâm một chút, nói: Công tử, theo người của chúng ta do thám được, gần nhất Án Vũ Viện không hiểu sao lại rời đến Án Vũ Phong cách Vọng Nguyệt Phong trăm dặm ngoài, nay đang xây dựng lại sơn môn. Hơn nữa, gần nhất Án Vũ Viện mất tịch 86 đệ tử cương khí cảnh cùng 14 hộ pháp thần thông cảnh. Ma Long Giáo đang lấy danh nghĩa phán giáo để truy nã bọn họ. A, Phong Liệt có chút trầm ngâm, trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Bán Giang Hồng tiến lên một bước, chắp tay nói: Công tử, nay trong tứ phương thành cao thủ tụ tập, vô số tân tú giới sát thủ đều nhằm vào công tử ngài mà đến. Ngày sau nếu có xuất nhập, công tử cần cẩn thận đề phòng mới được. Phong Liệt từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, lông mi khẽ nhướng, hỏi: Có những cao thủ nào? Bán Giang Hồng biết không ít thực lực của hắn. Nếu như là những lão sát thủ thì còn chút bận tâm, nói rõ người đến không thể khinh thường. Hắn còn không có tự đại đến trình độ đao thương bất nhập thiên hạ vô địch. Với một ít tiểu nhân vật công tử không cần để ý tới. Nhưng có bốn người cần chú một chút, Bốn người này theo thứ tự là Phong Sát Minh Địa Tự Hào Đệ Nhất Sát Thủ Huyết Phượng, Ám Ảnh Môn Cô Lang, Ngân Nguyệt Sơn Trang Thanh Minh, U Minh Đường Ám Huyết. Bốn người này chính là thanh danh đang nổi sát thủ trong trăm năm nay. Tu vi bọn họ đều ở thần thông cảnh, nhưng đều có không ít hóa đan cảnh cường giả cũng bị ám sát, không thể khinh thường. Nhất là Huyết Phượng, xuất đạo gần một năm đã nổi bật hơn tất cả sát thủ địa tự hào trong Phong Sát Binh. Nhiệm vụ tổng cộng 203, trong đó mục tiêu có 19 cường giả hóa đan cảnh, tất cả đều hoàn thành viên mãn. Bán Giang Hồng bình tĩnh nói. Phong Liệt khẽ nheo mắt, sắc mặt thoáng ngưng trọng vài phần. Nếu là giao thủ chính diện, hắn không sợ bất luận cao thủ nào dưới long biến cảnh. Nhưng những tên sát thủ này an hiểu ẩn nấp hành tung, thường thường nấp trong chỗ tối, chờ đợi thời cơ thích hợp cho mục tiêu một kích chí mạng. Đây mới là điểm khiến người ta đau đầu. Thử nghĩ một chút, khi ngươi vừa đại chiến một trận cùng cường địch, nguyên lực hao tổn rất lớn, tinh thần cũng có lúc hơi thư giãn, đột nhiên gặp một kích chí mạng xuất phủ nhập thần. Chỉ sợ là long biến cảnh cường giả cũng phải luống cuống tay chân một trận. Công tử, đây là tư liệu kỹ càng của bốn người. Mời công tử xem qua. Bán Giang Hồng nói, lấy ra vài trang giấy mỏng trong giới chỉ, đưa đến trong tay Phong Liệt. Phong Liệt nhận lấy, nhanh chóng lướt qua. Chỉ thấy bên trên viết cực kỳ tường tận về công pháp, chiến kỹ, thủ đoạn ám sát, thói quen làm việc của cả bốn người. Nhưng một khắc sau, khi Phong Liệt chứng kiến tư liệu Huyết Phượng, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một tia cổ quái, trong nội tâm lặng lẽ nổi lên một chút suy nghĩ khác thường. Xuất thần thật lâu sau, Phong Liệt ngẩng đầu quét mắt liếc nhìn mọi người phía dưới, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Nay đàn sói tứ phía rình rập, người có thể dùng trong tay hắn chỉ vẻn vẹn có đám người Bán Giang Hồng, Hỏa Mãng Vương, Lý Thiên Hùng, Khương Thần. Các cương khí cảnh võ giả khác chỉ có thể làm việc lặt vặt cổ vũ gì đó, không thể trọng dụng. Mà đám người Lý Thiên Hùng còn phải thống lĩnh Tây Đại Doanh, duy trì trật tự tứ phương thành. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt không khỏi cảm thấy người có thể dùng thật sự là quá ít, không thể không tính đến chuyện tuyển chọn người mới. À, đúng rồi, sư tôn để lại một thế lực cho ta còn chưa vận dụng tới, cũng đến lúc nên xem một chút. Đột nhiên ánh mắt Phong Liệt sáng ngời, nhớ đến phong thư sư tôn Tử Long để lại. Đúng lúc này, Bán Giang Hồng do dự một chút, chắp tay nói với Phong Liệt. Công tử, còn có một người cần chú ý. Hả? Là người nào? Phong Liệt hỏi. Người này che giấu thân phận chân thật, thực lực khó dò. Nhưng theo khí tức trên thân người này, thuộc hạ mơ hồ cảm thấy hắn vô cùng có khả năng là Độc Long giáo đại trưởng lão Thiên Độc lão quái. Bán Giang Hồng nói. Cái gì? Thiên Độc lão quái? Phong Liệt sắc mặt hơi đổi. Có lẽ là thuộc hạ quá lo lắng. Tuyệt thế cao thủ như vậy có lẽ không đến mức vì long tinh bôn ba. Hắn đến không nhất định liên quan đến công tử. Bán Giang Hồng khẽ lắc đầu. Phong Liệt ánh mắt lập lòe, trong lòng không khỏi dựng lên kinh đào hãi lãng. Hắn cũng không nghĩ Thiên Độc lão quái tới đây không liên quan đến mình. Có lẽ lão già kia chưa chắc là vì long tinh, nhưng rất có thể là vì thiên chu lệnh bài. Ban đầu trong Long Hoàng Thần Phủ Tuyệt Độc Cốc, hắn đã từng cải trang thành tuyệt thế cường giả lừa đi một tấm thiên chu lệnh bài của Thiên Độc lão quái. Có lẽ lúc ấy lão già kia còn không biết thân phận hắn, nhưng chỉ cần nghe ngóng bên ngoài, không khó biết rõ tu vi Phong Liệt không cao lại có được long uy cái thế. Hôm nay tìm đến tận cửa cũng không kỳ quái. Ai? Ra ngoài lăn lộn quả nhiên là phải trả giá. Phong Liệt không khỏi lắc đầu cười khổ, trong lòng kêu la không may mắn. So với một cường giả long biến cảnh, những sát thủ kia ngược lại không đáng giá nhắc đến rồi. Một khi bị lão già kia nhận ra, chỉ sợ thật sự trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. chỉ còn cách trốn vào long ngục không gian mà thôi. Cuối cùng Phong Liệt chỉ có thể tự an ủi như vậy. Cùng lúc đó, trong lòng hắn càng thêm thèm khát thực lực hơn. Vốn cho là gần đấy mình đột nhiên tăng mạnh tu vi lên cao cũng đủ để mình kiêu ngạo một hồi ở tứ phương thành rồi. Nhưng hôm nay cường địch ở tứ phía, chút thực lực này thực sự là không đủ nhìn. Ừ, có nên liều một phen không nhỉ? Phong Liệt ánh mắt lập lòe, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Bên trong án ngục, rời xa hết thảy thế gian huyên náo, yên tĩnh vắng lặng. Trên giường tiên âm, Cửu U Vương khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm lại, trong đầu lặng lặng tìm hiểu thần khí huyết ngọc, pháp môn vận dụng án ngục. Thần khí chính là trong truyền thuyết binh khí của chân thần, có uy năng hủy thiên diệt địa, đảo loạn âm dương. Trong đó phức tạp đến mức làm người ta tức lộn lột, thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Nhất là hôm nay Phong Liệt lấy được tế luyện hai tầng thần tháp pháp quyết đều không hoàn thiện, điều đó càng tăng lên vô tận khó khăn. Bất quá, vì có một ngày có thể trưởng khống thần khí đại sát tứ phương, cho dù khó khăn gấp vạn lần, Phong Liệt cũng sẽ không buông tha. Phong Liệt từ trong trí nhớ huyết long hoàng lấy được pháp môn khống chế huyết ngọc. Huyết long hoàng cũng phải hao phí trăm vạn năm mới lĩnh ngộ được, đã nắm giữ trong tay hơn phân nửa huyết ngục. Ngoại trừ không gian nội bộ hạch tâm không thể tiến vào, đã không còn trở ngại sử dụng. Mà án ngục sau khi trải qua vô số tổ sư gia án chi nhất mạch truyền thừa nghiên cứu, đã có thể nắm giữ không gian bên trong án ngục. Nay Cửu U Vương muốn làm chính là kết hợp hai loại tế luyện pháp môn này, anh thủ triệt để khống chế hai tầng pháp môn. Mà hôm nay được thêm tiên âm sàng phụ trợ, sau khi trải qua nửa tháng tìm hiểu, Cửu U Vương đã có đại thu hoạch. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 583. Tiểu Vi đáng thương. 1. Cản trở duy nhất là nguyên lực phẩm chất trong cơ thể hắn quá thấp, căn bản khó có thể phát huy uy lực án ngục, chẳng qua chỉ có thể sử dụng như một cái xác rùa thần cấp mà thôi. Nay khi Phong Liệt bản tôn trở lại tứ phương thành, hiểu rõ lai lịch những người quanh mình sau, hắn không khỏi muốn làm Cửu U Vương chú ý. Nếu bàn về thực lực, Phong Liệt bản tôn dựa vào hai đại thần thông đã không kém phân thân của Cửu U Vương là bao. Nếu Cửu U Vương có thể tấn chức long biến cảnh, nguyên lực trong cơ thể biến thành long nguyên lực, nhất định có mạnh mẽ giảm bớt nguy cơ trước mắt. Đến lúc đó, mặc dù là long biến cảnh cường giả xâm phạm cũng có thể đánh một trận. Hơn nữa các loại thần binh lợi khí có thể tự bảo vệ trên đại lục. Chỉ có điều Cửu U Vương thiên kiếp uy lực cực kỳ kinh người. Mặc dù là chí bảo thần binh bảo hộ thánh vương xoa trong tay hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu không có chuẩn bị chu đáo, chỉ sợ hắn nhất định phải chết. Trong đại điện phủ thành chủ, Phong Liệt sờ cằm trầm ngâm không ngừng. Long biến chi kiếp quả thực giống như một khe nước giữa trời, chắn trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Phía dưới Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng đám người thấy Phong Liệt nhíu mày trầm ngâm cũng đều lặng yên đứng, không nói thêm một câu. Các vị, có ai trong các ngươi biết trên đời này bảo vật nào có thể trợ giúp độ thiên kiếp không? Trong ba người tất có ta sư, Phong Liệt không thể tìm được biện pháp tốt, chưa chắc người khác đã không nghĩ ra. Bảo vật độ kiếp. Đám người Hỏa Mãng Vương hơi sững sờ, sau đó đều tự suy nghĩ. Một lát sau, Bán Giang Hồng nói: "Công tử, vật phụ trợ độ kiếp đơn giản chính là thần binh bảo khí cùng linh đan diệu dược thủ hộ tâm thần, liền ổn định tinh thần đối kháng kiếp lôi, lại có huyết bảo đan các loại có thể lập tức bảo tăng thực lực." "Cái gì? Huyết bảo đan?" Phong Liệt ánh mắt sáng ngời. "Hắc hắc. Sao lão tử lại quên cái thứ đó nhỉ? Trên Long Huyết Đại Lục, võ giả không có nhiều sợ hãi đối với Long Biến Chi Kiếp. chỉ cần nhân phẩm không quá kém cỏi, độ thiên kiếp không phải là vấn đề lớn. Nhất là có huyết bảo đan này mãnh dược phụ trợ, có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên gấp 10 lần, độ kiếp tỷ lệ càng đề cao thật lớn. Bất quá, trên đại lục huyết bảo đan cũng không phải là rau cải trắng, không phải ai muốn cũng có thể mua được. Một viên hạ phẩm huyết bảo đan chỉ có thể khiến người tăng thực lực lên 3 lần, cũng giá trị mấy vạn long tinh. Còn cực phẩm huyết bảo đan có thể tăng thực lực lên mấy chục lần thì bán đến mấy ngàn vạn, giá trên trời cũng không phải là không có khả năng. Các ngươi ai biết mua cực phẩm huyết bảo đan ở nơi nào? Phong Liệt nói. Lý Thiên Hùng tiến lên một bước, chắp tay nói: công tử, thuộc hạ nghe nói khu Tây Thành Phiêu Miêu các đấu giá hội một tháng một lần đều đưa lên một nhóm huyết bảo đan, chắc hẳn sẽ không làm công tử thất vọng. Hả? Đấu giá hội lần sau là ngày nào? Phong Liệt ý động nói. Hẳn là cuối tuần này. Lý Thiên Hùng suy tư một lúc rồi nói. Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng liếc nhìn nhau, trên mặt không khỏi có chút lo lắng. Nhìn Phong Liệt do dự muốn nói lại thôi. Bên ngoài sắc trời dần tối, Phong Liệt phân phát mọi người về sau, liền ở lại tầm cung hào hào nghỉ ngơi, hồi phục một đêm. Mặc dù nay trong tứ phương thành sát thủ tụ tập thích khách khắp moi, nhưng rất ít người dám công khai hành thích trong phủ thành chủ. Phần lớn muốn đợi Phong Liệt ra khỏi thành rồi mới động thủ. Dù sao một khi thành chủ gặp chuyện, 89 phần 10 sẽ mở ra phòng ngự đại trận. Đến lúc đó, trừ phi là long biến cảnh cường giả, nếu không có cánh khó thoát. Đương nhiên, dưới sức hấp dẫn kinh thiên của 100 triệu long tinh cũng không phải không có kẻ có gan bí quá hóa liều. Bất quá một ít thanh niên sát thủ như vậy, mặc dù qua được một cửa thì về phủ thành chủ cũng đều bị Bán Giang Hồng tiện tay xử lý rồi. Phong Liệt an ổn ngủ một giấc. Đến rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền đi tới một tòa phủ đệ rộng lớn ở khu Tây Thành Phong Phủ. Đây là một tòa phủ đệ diện tích cực kỳ rộng lớn, vị trí thật tốt. Trước kia là nơi ở riêng của Triệu Nhiễm. Sau khi Triệu Nhiễm tan thành mây khói, hết thảy tự nhiên đều sung công thành tài sản riêng của Phong Liệt. Nay sau khi đã sửa sang lại một phen, treo lên tấm biển Phong Phủ: lão Ngô bái kiến nhị công tử. Nhị công tử ngài đã trở về. Tam gia cùng tiểu thư cứ nhắc đến ngài mãi. Ừ. Phong Liệt sắc mặt bình tĩnh. Sau khi bước vào đại môn, vài lão nhân ngày xưa trong Phong gia đều nhao nhao tiến lên chào. 4 năm qua, Phong Liệt đã mất đi non nớt ngày xưa. Ngoại trừ thành thục kiên nghị hơn nhiều, tướng mạo cũng không biến hóa nhiều lắm, cũng không khó phân biệt. Phong Liệt gật đầu với mấy lão nhân chậm rãi đi vào trong. Thấy trong phủ một ít Phong gia hạ nhân ánh mắt đặc biệt, trong lòng hắn không khỏi có do dự. Thời gian trước, hắn chỉ đem Huyền Hảo Tháp giao cho Hỏa Mãng Vương, lại để Hỏa Mãng Vương an bài Phong gia hết thảy. Chính hắn chưa gặp qua bất kỳ người nào trong Phong gia. Đến nỗi nguyên nhân tại sao, Phong Liệt cũng không thể nói rõ được. Muốn gặp, rồi lại không muốn gặp. 4 năm trước, trên Long Hồn Tế Đàn này, hắn thức tỉnh huyết mạch Ma Long, thiếu chút nữa chết trong tay Phong Chính Đức. Sau đó trốn khỏi Phong gia, gia nhập Ma Long giáo. Với lần tao ngộ đó, nếu nói hắn không có chút oán niệm nào đối với Phong gia, đơn giản chính là lừa mình dối người. Nhất là năm đó, dưới tế đàn những khuôn mặt lãnh khốc ích kỷ kia, đến nay nhớ lại, vẫn khiến Phong Liệt hận ý khó bình. Mặc dù hắn cũng biết Phong gia bị bất đắc dĩ, nhưng khúc mắc trong lòng là không thể tránh né. Bất quá, vô luận thế nào, bọn họ vẫn đều là người nhà của mình. Mặc dù hắn không chào đón người khác, nhưng tam thúc nuôi lớn hắn từ nhỏ cùng với mấy vị cô lại không nợ hắn cái gì. Nhị ca. Đúng lúc trong lòng Phong Liệt đang do dự, đột nhiên một giọng nữ non nớt thanh thúy truyền vào tai hắn. Phong Liệt trong lòng chấn động quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, Một tiểu cô nương xinh đẹp 5-6 tuổi đang vui sướng chạy về phía mình. Nhưng đến khi tiểu cô nương chạy đến trước mặt hắn lại ngừng lại, chớp mắt nhìn Phong Liệt, tựa hồ có chút sợ hãi. Ngươi là Tiểu Vi? 4 năm không thấy, lúc trước tiểu nha đầu suốt ngày chảy nước mũi đã cao hơn rất nhiều, hai bím tóc nhỏ dựng thẳng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn phấn điêu ngọc bài, rất là đáng yêu. Phong Liệt sắc mặt vui vẻ, tiến lên vài bước, ôm tiểu nha đầu vào lòng. Tiểu nha đầu nhìn Phong Liệt, đôi mắt to tròn nháy mấy cái, đột nhiên, hoa, một tiếng khóc lên. Tiểu Vi, ngươi làm sao vậy? Phong Liệt hoảng sợ, cứ nghĩ là mình hù đến tiểu nha đầu, vội vàng buông nàng ra. Nhưng kế tiếp, Phong Liệt không khỏi giờ khóc giờ cười. Phù phù phù, nhị ca hư hỏng. Sau khi ngươi đi rồi, tiểu hồ thường xuyên bắt nạt ta, lại không có ai giúp đỡ tiểu vi nữa. Phù phù phù, ừ, được rồi, tiểu vi đừng khóc. Sau này nếu ai dám bắt nạt tiểu vi, nhị ca nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 584. Tiểu Vi đáng thương mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Phong Liệt trong lòng buồn cười không thôi. Hắn nhớ rõ Tiểu Hồ là một tiểu cô nương ở Phong Gia Bàng Chi, lớn hơn Tiểu Vi một tuổi. Hai tiểu nha đầu thường xuyên cãi nhau, hơn nữa chịu thiệt thường thường là Tiểu Vi. Mỗi khi Tiểu Vi thua trận khóc nhè, đều tìm Phong Liệt nhị ca suốt đầu. Nhớ đến những ngày tháng xưa, trong lòng Phong Liệt không khỏi chảy xuôi một tia tình cảm ấm áp. Liệt Nhi! Liệt Nhi! Phong Liệt nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi run người. Một người đàn ông trung niên nho nhã 30-40 tuổi cùng một nữ tử xinh đẹp xuất hiện ngoài trăm trượng. Hai người ngơ ngác nhìn Phong Liệt thân hình run nhẹ, trên mặt đều không che giấu nỗi kích động. Phong Liệt liếc mắt liền nhận ra, một nam một nữ này chính là tam thúc Phong Chính Khôn nuôi lớn chính mình cùng tiểu cô Phong Phỉ Phỉ yêu thương chính mình. Từ nhỏ hắn chưa gặp cha mẹ mình bao giờ. Trong mắt hắn, tam thúc không khác gì cha đẻ. 4 năm không gặp, lại dường như đã qua mấy đời. Tam thúc vẫn chưa đến 40 tuổi, nhưng tóc mai đã có chút hoa râm. Phong Liệt không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay. Tam thúc chất nhi bất hiếu. Sau một lát ngốc trệ, Phong Liệt phù một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục sập đầu. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Phong Chính Khôn vội vàng tiến lên nâng dậy Phong Liệt, cẩn thận đánh giá, thanh âm hơi khàn khàn. Là tam thúc không tốt, không thể chiếu cố tốt ngươi, để ngươi chịu khổ. Ngay vào lúc này, đột nhiên một thanh âm cực không hài hòa truyền vào trong tai mấy người. Hừ, ngươi còn biết ngươi bất hiếu sao? Phong Liệt đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy trong một lát, hơn trăm người Phong gia đã tụ tập trong nội viện, trong đó đa số là gương mặt quen thuộc. Mà người lên tiếng là một người trung niên diện mạo âm tà. Người này không chút xa lạ đối với Phong Liệt, đúng là vị đại bá suýt chút nữa lấy mạng hắn Phong Chính Đức. Phong Chính Đức vì ba tiểu thiếp của mình đều chết dưới tên nỏ, trong lòng cực kỳ căm hận Phong Liệt. Hắn sắc mặt âm trầm quát lớn. Tiểu xúc sinh, ngươi có biết không, lần này ngươi khiến gia tộc gặp bao nhiêu phiền toái? Phong gia chúng ta mấy trăm năm cơ nghiệp đều bị chôn vùi, đều là tại ngươi. Câm miệng! Phong Liệt quát lạnh một tiếng, cắt ngang Phong Chính Đức gào thét, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, đã thấy không ít người sắc mặt giận dữ, tựa hồ cũng có ý muốn tính sổ với mình. Hắn lạnh lùng cười, không chút khách khí trầm giọng nói: Phong Chính Đức, phiền toái ngươi làm rõ, Phong Liệt ta 4 năm trước đã bị xuất khỏi cửa. Ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Ngươi! Phong Chính Đức không khỏi cứng đờ. Phong Liệt vừa nói xong chẳng những làm Phong Chính Đức ngốc trệ, mà ngay cả một đám tộc lão đang muốn hưng sư vấn tội cũng ngây ra như phỗng, á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này tất cả mọi người Phong gia đều ngây người yên tĩnh đến mức gần như thể nghe được tiếng kim rơi. Sau khi người của Phong gia thoát khỏi Kim Long Thiên Triều đuổi giết, đến Tứ Phương Thành này đã từng cử hành một lần hội nghị gia tộc thương thảo rất nhiều về tương lai Phong gia cùng với lợi dụng thế lực của Phong Liệt tại Tứ Phương Thành như thế nào để xây dựng lại gia môn, khôi phục sự cường thịnh ngày xưa của gia tộc. Nhưng không có ai từng nghĩ tới cảm thụ của người thiếu niên ngày xưa từng bị trục xuất khỏi gia môn. Tất cả mọi người dường như cũng không nhớ rõ thiếu niên 15 tuổi kia suýt chút nữa bị người nhà của mình giết chết, dựa vào người ngoài mới có thể sống sót. Giờ phút này đối mặt với lời trách cứ tràn ngập oán khí của Phong Liệt, không có ai phản bác được một câu. Phong Chính Đức sắc mặt thay đổi liên tục. Sau đó lại tự sổ mặt nổi giận. Hừ, tiểu xúc sinh bại nhịp bất đạo nhà người lại dám quát lão tử. Trong mắt ngươi còn có trưởng ấu tôn sư hay không? Chuyện lúc trước chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt, hôm nay cánh cứng cáp rồi lại muốn. Đủ rồi, Chính Đức ngươi lui ra. Một tiếng quát vô cùng mạnh mẽ đột nhiên vang lên. Đám người tách ra, đại trưởng lão Phong gia Phong Hoài Nam chậm rãi bước ra. Phong Chính Đức há to miệng, nhưng chỉ đành tức giận lui xuống. Phong Liệt lạnh lùng liếc nhìn Phong Chính Đức. Đại bá này từ nhỏ đến lớn một mực xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhiều lần hạ độc thủ đối với hắn nhưng không thành công. Không thể ngờ cho tới hôm nay vẫn đối xử với hắn như vậy. Hắn thật sự không nghĩ ra lão già này có thâm cừu đại hận gì với phụ thân của mình mới độc ác như vậy. Nếu là ở nơi khác, Phong Liệt thực không ngại ra tay trừ bỏ lão già này. Bái kiến đại trưởng lão. Phong Liệt hơi chắp tay với Phong Hoài Nam. Trong lòng hắn vẫn có chút hảo cảm với người này. Nếu không phải lúc trước Phong Hoài Nam hạ thủ lưu tình, chỉ sợ Lý Thiên Ký cũng rất khó mang hắn rời khỏi Phong gia. Ừ, Phong Hoài Nam nhẹ gật đầu, trên mặt lộ vài phần tán thưởng. Phong Liệt, ngươi rất không tồi, còn ưu tú hơn cha ngươi năm đó. Cái gì? Phong Liệt sững sờ. Hắn nghi hoặc liếc nhìn Phong Hoài Nam. Hắn sống trong Phong gia 15 năm, ngoại trừ tam thúc, những người khác đều chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ của hắn, giống như đó là một cấm kỵ. Lúc này, đại trưởng lão lại nhắc đến phụ thân hắn, tựa hồ có vài phần thâm ý. Đại trưởng lão trầm ngâm một lúc, quay lại nói với người trong Phong gia. Đều là máu mủ tình thân. Cho dù trước kia ai đúng ai sai, Phong Liệt vẫn đều là con cháu Phong gia chúng ta. Tất cả đều giải tán đi. Phong Liệt đi theo ta. Đại trưởng lão đuổi mọi người đi, gọi Phong Liệt một tiếng rồi dẫn đầu đi vào bên trong. Phong Liệt trong lòng sững sờ, nhẹ gật đầu với tam thúc Phong Chính Khôn và cô, sau đó đi theo. Sâu trong Phong phủ có một tiểu viện tĩnh, xung quanh mọc đầy trúc xanh tươi, bóng trúc đong đưa, như thơ như họa. Phong Hoài Nam chắp tay sau lưng, nhìn vào sâu trong rừng trúc. Đôi mắt già nua dần hiện lên một chút hoài niệm quá khứ. Thật lâu sau, Phong Hoài Nam có chút cô đơn nói: Phong Liệt, thọ nguyên của lão phu đã không còn nhiều. Mặc dù lần này không gặp tai họa, lão phu vốn cũng có ý đến Ma Long giáo gặp ngươi một lần. Sao? Phong Liệt hơi sững sờ. Hắn cẩn thận dò xét lão già, hoàn toàn chính xác. Giờ phút này mặc dù Phong Hoài Nam khí thế hồn nhiên, nhưng mi tâm u ám, mơ hồ hiện lên vẻ tuổi xế chiều. Không biết đại trưởng lão tìm ta cần làm chuyện gì? Phong Liệt nói. Là chuyện về cha mẹ ngươi. Phong Hoài Nam thở dài nói, hôm nay ngươi đã có tư cách biết rõ về chuyện này. Hơn nữa, đến khi lão phu qua đời, có lẽ sẽ không còn ai biết nữa rồi. Cha mẹ ta. Phong Liệt trong lòng khẽ chấn động, ánh mắt nhìn Phong Hoài Nam không khỏi có vài phần hung ác. Từ nhỏ đến lớn,

Ồ, đây không phải tân nhiệm thành chủ Phong Liệt sao? Không thể ngờ được sau khi bị treo giải thưởng 100 triệu long tinh giá trên trời còn có tâm tư đi dạo bên ngoài. Thực bội phục dũng khí của hắn. Còn không phải sao? Nay hắn đã tương đương với một ngọn núi long tinh biết đi rồi. Đáng tiếc, không biết cuối cùng hoa rơi nhà ai. Còn phải nói, tự nhiên là một trong tứ đại sát thủ. Bị một người trong tứ đại sát thủ nhìn chúng đã là cửu tử nhất sinh rồi. Nay cả tứ đại sát thủ chi vương đều tề tụ trong tứ phương thành. Chỉ sợ không lâu sau tứ phương thành chúng ta lại phải thay thành chủ rồi. Chưa chắc đâu. Vì kia sau lưng Phong Liệt hình như là cường giả hóa đan cảnh, tứ đại sát thủ chi vương chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Câm mồm đi. Kiến thức nông cạn. Tứ đại sát thủ chi vương có ai là chưa từng làm thịt cường giả hóa đan cảnh? Ô, tên tiểu bạch kiểm kia là ai? Hắc hắc, sắp có trò hay để nhìn. Thân là sát thủ tự nhiên giỏi về cải trang. Khuôn mặt hiện tại của Thanh Minh hiển nhiên không phải là tướng mạo thật của hắn. Đa số người trong tiểu lâu không nhận ra hắn, cũng chỉ có Bán Giang Hồng cực kỳ mẫn cảm với khí tức của sát thủ mới có thể cảm giác được. Thanh Minh nghe Phong Liệt nói xong, lạnh lạnh cười với Phong Liệt, lạnh lùng nói. Không thích. Bổn công tử chưa bao giờ uống rượu với người lạ. Cái gì? Ý của ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? Phong Liệt lơ đãng cười nói. Thanh Minh cười nhẹ lắc đầu, không chút sợ hãi nói. Phong Liệt, ta biết rõ ngươi đang nghĩ gì. Bất quá, ngươi muốn tin cũng được, không tin cũng chả sao. Bổn công tử lần này đến đây không phải vì ngươi. Tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông. Cáo từ. Chờ chút. Phong Liệt lên tiếng quát bảo Thanh Minh dừng lại, mỉm cười, chậm rãi nói. Ngươi đến có phải vì ta hay không ta không biết. Nhưng ta lại đến đây vì ngươi. Sao cơ? Ánh mắt Thanh Minh trở nên lạnh lẽo. Ngươi muốn gì? Ta cần một con chó. Mà ngươi rất thích hợp. Phong Liệt cười lạnh, nói xong liền uống một hớp rượu trong bình. Ha ha ha ha ha ha. Thanh Minh nghe xong những lời này cứ như vừa nghe xong một câu chuyện buồn cười nhất quả đất, đột nhiên cất tiếng cười to. Phong Liệt không có một chút phật lòng, mỉm cười nhìn hắn cười to. Khách uống rượu xung quanh tò mò nhìn hai người, không hiểu bọn họ đang làm cái gì. Một lúc sau Thanh Minh dừng lại tiếng cười, thân hình nhoáng lên một cái, biến thành một làn khói nhẹ lướt ra ngoài cửa sổ, sau đó lại bắt đầu cười lớn. Ha ha ha ha. Phong Liệt, vốn bổn công tử còn đang nghĩ nên tiếp cận ngươi như thế nào, ngươi đã tự mình đưa lên cửa. Vị trí vương trong sát thủ vương tự nhiên không ai khác ngoài Thanh Minh ta. Ha ha ha ha. Thanh Minh cười lớn, chậm rãi ngự không rời đi. Phong Liệt cười lạnh, không có ngang ngược cản trở Thanh Minh rời đi. Mà lúc này đột nhiên thân hình Bán Giang Hồng chấn động. Phanh, một tiếng, một đám khói tím xuất hiện quanh người, giống như đang bức vật gì ra khỏi cơ thể. Công tử, có kịch độc. Sắc mặt Bán Giang Hồng vô cùng khó coi. Không biết lúc nào thì mình bị trúng độc. Nếu không phải tu vi của hắn cao thâm, chỉ sợ độc đã xâm nhập vào cốt tủy. Ừ, biết rồi. Phong Liệt khẽ ừ một tiếng, nhưng không có chút e ngại. Chỉ lạnh nhạt nhìn Thanh Minh dần dần bay xa. Lúc này trong lầu ba một đám khách uống rượu đều thê lương hét lên. Không ổn. Mẹ kiếp, thằng nào hạ độc tao? A, chính là Thanh Minh. Nhất định là Thanh Minh. Không ngờ chúng ta phải chôn cùng Phong Liệt rồi. A, ta không cam lòng. Phốc, cứu mạng A. Nhất thời trong tiểu lâu vang lên tiếng kêu cha gọi mẹ, loạn thành một đống. Từng tên võ giả nhao nhao phun máu ngã xuống đất, thân thể thối rữa, thất khiếu đổ máu, tử trạng khủng bố. Thậm chí trong đó còn có hai cao thủ thần thông cảnh, không có một chút sức chống cự. có thể thấy được độc tính hung ác cỡ nào. Phong Liệt khẽ lắc đầu, lười để ý tới sống chết của mấy con chó con mèo xung quanh. Ra ngoài phiêu bạt phải chuẩn bị tinh thần, giết người cũng bị người giết, ai cũng không nắng được thương hại. Trong lòng hắn khẽ động, đã giấu bên trong sương mù, biến thành hắc ám chi thân. Dưới trạng thái này, chỉ cần không phải là hồn độc, tất cả đều vô dụng với hắn. Mà lúc này, Thanh Minh đang khoanh tay đứng trên bầu trời vạn trượng, ngừng chân đứng đó, tựa hồ đang chờ sau khi Phong Liệt chết liền dễ dàng cắt đầu hắn xuống. Trên khuôn mặt anh Tuấn xuất hiện một nụ cười vui vẻ. Với hắn mà nói, dùng độc thần không biết dược không hay tiêu diệt đối thủ thật đúng là một nghệ thuật. Chỉ có đám mãng phu mới dựa vào chiến ký thần thông giết chết địch nhân. Lúc trước hắn dùng kịch độc tên là Thanh Long Đảm, là loại độc khó giải, hắn tự điều phối, vô sắc vô vị, cương khí hộ thể cũng không có tác dụng. Nhập vào cơ thể liền hóa tan cực nhanh thối rữa. Cho dù là cao thủ hóa đan cảnh ngửi vào một chút cũng gặp phải khó khăn cực lớn. Mà dưới thần thông cảnh căn bản là không thể sống sót. Động tính cực lớn trong tiểu lâu tự nhiên hấp dẫn vô số võ giả trong bán kính mười dặm xung quanh. Nhất là sau khi nghe được tiếng cười to của Thanh Minh, tất cả mọi người đều âm thầm giật mình, nhao nhao thò cổ ra, muốn xem cảnh thành chủ đại nhân chúng độc ngã lăn xuống đất. Cái gì? Thanh Minh đã đắc thủ rồi hả? Đúng vậy. Bất quá Thanh Minh cũng thật là to gan, dám quang minh chính đại tập sát Phong Liệt trong thành. Im đi. Thanh Minh cùng Phong Liệt đều là cao thủ thần thông cảnh, Ngân Long giáo muốn mạnh mẽ nói ám sát thành khiêu chiến cùng thế hệ cũng không có gì đáng trách. Ai, 100 triệu long tinh a. Ồ, không sai. Các ngươi nhìn kìa. Trong lúc mọi người thò cổ ra muốn dò xét xem chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên trong không trung Thanh Minh xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ thấy thân hình hắn run lên, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi cùng nghi hoặc. Sau đó, hắn giống như biến thành một con gà mái không biết bay, hai tay vung vẩy lung tung, nhanh chóng rơi xuống không trung vạn trượng. A, chuyện gì vậy? Sao ta không thể thi triển được nguyên lực nữa? Không. Lúc Thanh Minh vô cùng chấn động, thình lình hắn phát hiện gân mạch trong cơ thể mình bủn rủn vô lực, nguyên lực không biết đi đâu, cả người biến thành một phàm nhân không có nguyên lực để dùng. Quan trọng nhất là lúc này hắn không có cách nào ngự không phi hành, nhanh chóng rớt xuống dưới bầu trời vạn trượng. Vốn hắn đứng trên cao vạn trượng không trung là vì tránh đi phòng ngự đại trận của phòng ngự tháp sẽ giam giữ mình trong thành. Nhưng nay nguyên lực trong cơ thể không vận dụng được, cũng không có cương khí hộ thể, một khi rơi xuống chỉ sợ bị ngã cho nát bét. Trong lúc nhất thời Thanh Minh không khỏi kinh hãi muốn chết, lại không có cách nào. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện. Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 587. Trang Huyền Cơ 1. Lúc này, Phong Liệt đã đứng giữa đường cái, cười khẽ nhìn Thanh Minh nhanh chóng rơi xuống. Mấy phút sau, chỉ nghe thấy một tiếng vang nặng nề ầm ầm. Một thân ảnh hung hăng đập xuống đường cái Thanh Hoa Nham phố, mặt đất cũng lung lay mấy cái. Đường đường một sát thủ chi vương đã bị té ngã thất khiếu chảy máu, hấp hối. Trên đường cái, vô số người đi đường nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn mắt há mồm, không hiểu tại sao. Ai cũng nghĩ mãi mà không hiểu đường đường là Thanh Minh một đời vua sát thủ tại sao sẽ đột nhiên rớt xuống không trung. He he, trên đời này không phải chỉ có mình mày biết dùng độc. Phong Liệt khinh thường cười, tiến lên đem Thanh Minh giống như một con chó chết thu vào trong ngục, nhanh chóng đi đến phủ thành chủ. Ti, Thanh Minh dĩ nhiên lại bị Phong Liệt giải quyết đơn giản như vậy. Này, cũng quá rác rưởi đi. Hừ, không phải thực lực của Thanh Minh quá yếu, mà là Phong Liệt quá mạnh mẽ. Quả nhiên người nổi tiếng đều không đơn giản a.

Về sau, thần ma đại chiến bộc phát, cổ thần và cổ ma đồng thời biến mất trong lịch sử, cuối cùng để cho long tộc quật khởi, dần dần thống trị toàn bộ thế giới. Thế giới này trở thành long giới. Sau khi long giới đại phá sát, lại biến thành thiên hạ của long võ giả chúng ta. Đương nhiên, nay long huyết đại lục của chúng ta chỉ là một phần nhỏ của viễn cổ long giới mà thôi. Trang Huyền Cơ chậm rãi nói. Phong Liệt nghe xong trong lòng hơi chấn động. Không thể tưởng tượng được thế giới này còn có biến cố như vậy. Đồng thời cũng sợ hãi thán phục thủ đoạn của Chiêm Thiên Các, thậm chí biết cả chuyện trước với Đại Chân Long. Phong Huyên, sao đi nữa thì ngươi cũng phải giúp ta một chút. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta khu trừ ma khí, Trang Huyền Cơ ta không có bổn sự khác. Nhưng tính toán thiên cơ cho người xung quanh ngươi, cam đoan an toàn của bọn họ là không thành vấn đề. Trang Huyền Cơ ôm quyền chờ mong nhìn Phong Liệt nói. Điều này, Trang Huyên, ta không có nhiều hiểu biết về ma khí. Nếu luận thực lực thì chắc chắn không bằng vô số cao thủ trong Chiêm Thiên Các các ngươi. Tại sao ngươi lại khẳng định ta có thể giúp đỡ ngươi? Phong Liệt nhíu mày, nói ra nghi vấn trong lòng. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 589, 690. Thiên Độc Lão Quái xuất hiện. Một năm trước Sư Tôn đã nói ngươi chính là người ứng kiếp của ta. Có lẽ bây giờ ngươi không có cách nào giúp tớ, nhưng nhất định trong vòng 2 năm ngươi sẽ có cách. Ta tin tưởng ngươi. Đôi mắt Trang Huyền Cơ sáng rực. Đúng ra là ngươi tin tưởng lời Sư Tôn ngươi nói. Phong Liệt nhích miệng cười. Ha ha, như nhau cả thôi. Trang Huyền Cơ ngượng ngùng cười cười. Phong Liệt bị Trang Huyền Cơ dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm đến mức cả người mất tự nhiên, cuối cùng đành phải ư hẹn. Được rồi, nếu sau này ta có biện pháp, nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Thế thì cảm ơn Phong Huyền. Trang Huyền Cơ rút cuộc chiếm được câu trả lời hài lòng, không khỏi vui mừng. Nếu không phải biết rõ Phong Liệt không thích nam nhân, hắn đều hận không thể lấy ân báo đáp. Sau đó, Trang Huyền Cơ yêu cầu chuyển vào phủ thành chủ, đi theo Phong Liệt. Tự nhiên là Phong Liệt vui vẻ đồng ý. Có một tiểu đệ biết bói toán bên người, ít nhất mạnh hơn bọn giang hồ lừa đảo nhiều. Mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa tính một quẻ, có thể an toàn hơn không ít. Nhưng mộng đẹp của Phong Liệt nhanh chóng tan vỡ. Huyền Cơ, ngươi tính trước giúp ta một quẻ xem vận khí của ta gần đây như thế nào. Phong Liệt lạnh nhạt nói. Ách, việc này. Trang Huyền Cơ cầm chiếc phiến gãi đầu, vẻ mặt khó xử. Phong Liệt hơi bất ngờ, cười nói. Sao thế? Chẳng nhẽ bản lĩnh của ngươi còn chưa học xong? Sợ làm bể chiêu bài của Chiêm Thiên Các? Không phải thế. Bản công tử thế nào cũng là đại đệ tử của Sư Tôn, ngay cả thiên địa huyền cơ cũng có thể tính ra, làm thầy tướng số cho người ta lại càng đơn giản. Nhắc đến sở trường của mình, Trang Huyền Cơ lập tức ngẩng cao đầu, ngạo khí 10 phần, cũng có được vài phần cao thâm mạt chắc. Nhưng một lúc sau, miệng hắn lại nhích nhích lên giống như đau răng, sắc mặt khó xử nhìn Phong Liệt nói. Nhưng mà... Phong Huyên, không phải tiểu đệ không muốn bói cho ngươi, mà là... Sao? Là cái gì? Có gì cứ nói đi đừng ngại. Phong Liệt nghi hoặc thúc giục nói. Sắc mặt Trang Huyền Cơ hơi dịu đi, trong lòng còn có chút do dự. Một lát sau, hắn nhíu mày nói. Mà là... Ngươi là một người ngoài số mệnh. Có thể nói con đường vận mệnh của ngươi đã đứt. Cũng có thể nói, ngươi vốn không nên sống trên đời này nữa. Khù khù. Đương nhiên đây đều là suy đoán lung tung của tiểu đệ. Còn tại sao không thể bói được cho ngươi, ta cũng không biết nữa. Cái gì? Nghe xong những lời này, Phong Liệt có vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu, nhưng trong lòng hắn lại nổi lên sóng to gió lớn. Sao lại như vậy? Ta vốn đã chết, nhưng bây giờ ta lại xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Phong Liệt cực kỳ không bình tĩnh. Hắn là người sống lại. Đời trước, xác thực hắn đã chết trong tay Sở Huyền. Cho nên với những lời nói của Trang Huyền Cơ, hắn cực kỳ mẫn cảm. Hắn thấy Trang Huyền Cơ vẫn đang quan sát mình, liền cười cười nói: Huyền Cơ, ngươi đường xa mà đến, trước hết để cho hạ nhân dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút thôi. Ngày khác chúng ta cùng nhau uống rượu. Được, tiểu đệ từ chối thì bất kính. Phong Liệt gọi quản gia Trương Phúc mang Trang Huyền Cơ xuống dưới sắp xếp một chút, dùng thân phận khách khanh ở trong phủ thành chủ. Mà Phong Liệt ngồi trong đại sảnh, bưng một chén trà xanh đã nguội lạnh, xuất thần thật lâu, sắc mặt thay đổi bất định. Một lát sau, ánh mắt hơi hoảng hốt của Phong Liệt dần kiên định, khóe miệng hơi nhếch lên. Hừ, sinh thì sao, chết lại thế nào? Nếu thật chỉ là một giấc mộng thì luôn có lúc sẽ tỉnh lại. Việc gì ta phải lo sợ không đâu. Việc đã đến nước này, Phong Liệt rốt cuộc hiểu được tại sao việc hắn có thần khí mà không ai công bố. Trên Long Huyết Đại Lục có vô số kỳ nhân dị sĩ. Bọn họ không cần bước chân ra khỏi nhà cũng có thể biết rõ thế gian vạn vật. Bấm ngón tay liền thông mặt trời mặt trăng. Đối với những người này, chỉ cần muốn biết là biết được. Thế giới này không còn bí mật gì đáng nói. Theo lý thuyết, chuyện Phong Liệt đạt được thần khí từ trong Long Hoàng Thần Phủ có lẽ không thể thoát được ngũ chỉ sơn của một số cao nhân. Nhưng sự thật thì đã qua hơn một tháng, không có bóc trần đáp án này. Nay nghe Trang Huyền Cơ nói như vậy, Phong Liệt mới hiểu được lý do tại sao. He he, tái ông mất ngựa, sao lại không phải là phúc. Nay lão tử đã thành người ngoài số mệnh rồi, tự nhiên người khác không thể bói ra là lão tử được nữa. Phong Liệt tự giễu cười cười, vẻ mặt tốt hơn một chút. Nhưng không để cho hắn vui mừng lâu một chút, đột nhiên trước mắt lóe lên một quần sáng xanh lục. Một lão già tóc xanh xuất hiện trước mặt hắn, ngồi trên ghế lúc trước Trang Huyền Cơ đang ngồi, vẻ mặt lạnh lùng cười nhìn hắn. Cái gì? Thiên độc lão quái? Phong Liệt đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên đứng dậy, khiếp sợ nhìn lão già trước mắt, suýt chút nữa gọi to thành tiếng. Lão già này tóc xanh mi xanh, ngay cả da thịt cũng có màu xanh lá cây, đôi mắt nhỏ tí tản ra ánh sao bức người. Sự thật kinh người là khí tức trên người lão giả mênh mông như biển rộng, sâu không lường được. Chỉ cần thiên địa nguyên khí vây xung quanh tự thôn nạp đã khiến Phong Liệt hơi đứng không vững. Phong Liệt nhìn một cách liền nhận ra, lão giả này không ai khác, chính là thiên độc lão quái của Độc Long giáo, cường giả long biến cảnh sơ kỳ. Nhất thời trong lòng Phong Liệt không ngừng sôi trào. Nhưng cũng may tâm trí hắn sớm vô cùng kiên định, cưỡng ép biểu hiện trấn tĩnh, giả bộ như không biết bộ dạng của thiên độc lão quái, đứng dậy chắp tay cười nói: Vì tiền bối này, không biết tìm vãn bối có gì phân phó. Vèo, vèo. Hai tiếng phất tay áo nhẹ vang lên, bán giang hồng cùng kiếm cửu thủ hộ bên ngoài đồng thời xuất hiện trong đại sảnh. Hai người chăm chú nhìn vào thiên độc lão quái ngồi ngay ngắn trên ghế, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, nắm chặt binh khí trong tay. Mặc dù hóa đan cảnh và long biến cảnh chỉ kém một cảnh giới, nhưng lại giống như cách trời và đất, xa không thể chạm. Hóa đan cảnh tam trọng thiên bán giang hồng cùng hóa đan cảnh đỉnh phong kiếm cửu đã có thể xem như nhất lưu cường giả trên đại lục, khai tông lập phái không có gì khó khăn. Nhưng lúc này trước mặt thiên đột lão quái lại giống như sói trên mặt đất gặp phải cự long trên bầu trời. Chỉ xét ở khí thế đã thua kém không biết bao nhiêu lần. Nhưng hai người vẫn dứt khoát che trước Phong Liệt, không có một chút thoái ý. Thiếu chủ, chuyện gì xảy ra vậy? Kiếm cửu âm thầm cảnh giác thiên đột lão quái, vừa truyền âm hỏi Phong Liệt. các ngươi không phải đối thủ của lão ta. Đều ra ngoài đi. Phong Liệt truyền âm cho hai người. Kiếm Cầu cùng Bán Giang Hồng ánh mắt giật giật, nhưng thân hình vẫn không di động một chút. Thiên Độc lão quái chỉ nhàn nhạt liếc hai người một cái, không chú ý chút nào. Sau đó lại dùng ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn Phong Liệt, âm trầm nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi làm cho bổn tọa tìm thật khổ a. Không biết vị tiền bối này đến từ đâu, tìm tại hạ có gì chỉ giáo?" Phong Liệt sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Vừa nói, hắn vừa âm thầm tập trung ý niệm vào Long Ngục không gian. Thấy không ổn liền lập tức bỏ chạy.